Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364, Lưu gia mẹ con. Tần Phi cùng Lục đội trưởng đi vào Lưu thị tập đoàn. Một cái già dặn thiếu phụ liền đi ra, là Vương Phương. Tần Phi cơ hồ mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, đều là một bộ từ mẫu hình tượng. Đối với người chân thành, nay ngày nàng không giống bình thường, tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp dưới, dáng người linh lung bay bổng, lực thi phấn trang điểm mặt, tinh xảo yêu nhã, hết thảy đều là vừa đúng. Tần Phi lần này cảm thấy nàng trẻ tuổi như vậy, kỳ thật nàng vậy không già, 37 tả hữu, chính là nữ nhân đỉnh phong kỳ. Mẹ a, cái này Lưu Cảnh Tiêu, thật mẹ nàng phung phí của trời a. Để đó xinh đẹp như vậy lão bà không cần ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, để dạng này nữ nhân phòng không gối chiếc, còn cưỡng gian mình biểu tỷ, liền vẻn vẹn đầu này, Tần Phi đã cảm thấy giết chết hắn cũng không phải là quá đáng. Nàng sớm liền tới công ty, hiện tại nàng liền là công ty người phụ trách. Tần Phi tránh sau lưng Lục Anh, nhìn công ty này vận chuyển bình thường, đâu vào đấy, một chút cũng không bị Lưu Cảnh Tiêu mất tâm tích vang. Vậy hơi hơi kinh ngạc. Người tốt, ta là Lục Anh, Long Cương phân cục đại đội trưởng. Lục Anh tự giới thiệu mình một phen. Ta là Lưu Cảnh Tiêu thê tử Vương Phương. Lục đại đội trưởng, vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp a. Vương Phương không kiêu ngạo không tự ti nói ra, cũng không có cái gì bối rối. Quả nhiên là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nữ nhân. Quá khen, chúng ta gặp qua. Lục Anh hỏi, ban đầu ở vứt bỏ xe con ta bị người bắt cóc, vẫn là toàn bộ nhờ Lục đại đội trưởng hỗ trợ đâu? Ban đầu ở vứt bỏ bãi đỗ xe, bọn hắn xác thực gặp qua. A, có ấn tượng, Lưu phu nhân thật sự là mệnh đồ nhiều thăng trầm a, ha ha. Lục đội trưởng nay ngày tới là có gì muốn làm đâu? Lưu phu nhân, ta lần này tới là muốn lục soát chứng, bởi vì chúng ta hoài nghi trượng phu ngươi Lưu Cảnh Tiêu, cũng chính là Lưu thị tập đoàn chủ tịch cùng buôn lậu thuốc phiện án có quan hệ. Cho nên phiền phức xin ngươi phối hợp một cái. Chỗ quấy dày kính thỉnh thông cảm. Ha ha, Lục đội trưởng nói quá lời. Chúng ta đương nhiên hội hết sức phối hợp cảnh sát. Lục đội trưởng ngươi tùy ý là được. Cần gì cứ việc phân phó. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiểu Hồng, ngươi đến cho chúng ta Lục đội trưởng mang dẫn đường. Ta còn có việc phải bận rộn. Tại không phụng bồi, Vương Phương chào hỏi một cái sân khấu muội tử tới, tạ ơn Lưu phu nhân. Người bận bịu liền có thể. Lục Anh vẫn là rất khách khí, không có chút nào sốt ruột. Tần Phi, nên đến thủy chung chạy không khỏi a. Tần Phi vừa rồi một mực cúi đầu đi theo Lục đội trưởng, không nghĩ tới vẫn là bị vừa muốn đi Vương Phương cho nhận ra. Phương Di, đã lâu không gặp a. Tần Phi chỉ có thể ngẩng đầu xấu hổ chào hỏi. Dù sao cũng là quen biết một trận. Ngươi đây là chấm ngoặc kép. Vương Phương nhìn một chút Tần Phi, lại nhìn một chút Lục đại đội trưởng, không biết rõ lắm tình huống. Phương Di, ta cuối tuần đều ở cục cảnh sát kiêm chức, hiện tại là một tên cục cảnh sát phụ trợ nhân viên. Tần Phi rất nhanh cho mình một cái thân phận, nhìn xem Lục đội trưởng chớp mắt. Ân, Tần Phi tiểu tử này xác thực khôn khéo, tay chân vậy nhanh, ta thích mang theo hắn. Lục Anh làm một cái nhân viên cảnh vụ phản ứng rất nhanh, thay Tần Phi che lấp. Ha ha, dạng này a, Tần Phi có rảnh nhiều tới nhà của ta ăn cơm. A Di thật thích ngươi. Hải Lộ giống như vậy thật thích ngươi. Vương Phương khách khí nói ra. Rốt cục đi, cứ như vậy, vậy giải thích thông được. Vì cái gì lần trước Tần Phi sẽ xuất hiện tại vứt bỏ bãi đỗ xe? Cứu con trai mình. Tốt a, Tần Phi thuận miệng ứng với. Lục Anh nghe câu nói này ngược lại là biểu lộ là lạ. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Phi. Con gái của ngươi thích ta coi như xong. Ngươi vậy thích ta. Cái này nội dung cốt truyện giống như ở nơi nào gặp qua a. Nếu không mẹ con cùng tiến lên. Lục Anh cùng Tần Phi tại một cái sân khấu muội tử dẫn đầu dưới, ngồi thang máy, thẳng tới 28 lâu. Cũng chính là Lưu Cảnh Tiêu trước kia văn phòng, hiện tại không ai dùng. Khi hai người đạt đến lúc đó, bên trong lại có một người. Nàng đang tại một cái cá lớn vạc trước xuất thần. Nghe được tiếng vang, liền quay đầu, là Lưu Hải Lộ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lưu Hải Lộ nay ngày cùng mụ mụ qua tới công ty về sau, vẫn ở tại phụ thân trong văn phòng. Tần Phi liếc nhìn nàng, áo trắng váy ngắn, lộ ra eo nhỏ nhắn cặp đùi đẹp, khóe mắt thấm ướt, biểu lộ bi thương. Mỹ nhân rơi lệ, nàng lau nước mắt, mất tự nhiên nhìn xem Tần Phi cùng Lục Anh. Các ngươi làm gì tới? Tiểu thư, ba vị này là cảnh sát, tới tiến hành lục soát chứng, để cho chúng ta phối hợp một chút. Cô bé ở quầy thu ngân cho Lưu Hải Lộ giải thích một phen. À, cần ta né tránh sao? Lưu Hải Lộ không có nhìn Lục Anh, chỉ là gắt gao nhìn xem Tần Phi. Nàng nhớ tới phụ thân lời nói, vĩnh viễn không nên tới gần Tần Phi. Người này không đơn giản. Vừa lau khô mắt lại có nước mắt hiện vành mắt. Tần Phi xuyên thấu qua Lưu Hải Lộ ánh mắt, có thể cảm giác được nàng bi thương. Đột nhiên cảm thấy mình không nên ở chỗ này. Hẳn là tại gầm xe. Không cần, chỉ là xin ngươi đừng cản trở hoặc tùy ý tiêu hủy vật là được. Lục Anh nhàn nhạt mở miệng. Vậy các ngươi xin cứ tự nhiên a. Lưu Hải Lộ cũng là không có tình cảm mở miệng. Quay lưng đi, tiếp tục xem cá lớn vạc. Theo tay cầm lên một bao cá liệu, ném vào, một nhóm đói bụng hai tuần cá như là giống như điên. Liều mạng giành ăn, Tần Phi nhìn xem nàng cô đơn bóng lưng, tâm bên trong cảm giác khó chịu. Vũng nước đục này, không tốt lội a. Lục Anh đại đội trưởng phi thường chuyên nghiệp bắt đầu lật xem tất cả văn bản tài liệu cùng tư liệu. Mỗi tấm giấy đều không buông tha. Tiểu đáng tử vậy là phi thường bận rộn. Cầm một đài máy ảnh DSL. Các loại chụp ảnh, Tần Phi ngược lại là không có việc gì. Cho nên liền đi tới đi lui. Tùy tiện nhìn xem, Tần Phi, ngươi cũng là tới bắt phụ thân ta sao? Một câu mang theo nhàn nhạt yêu thương lời nói tại Tần Phi vang lên bên tai. Tần Phi quay đầu, thấy được Lưu Hải Lộ ngay tại bên cạnh mình. Trong suốt không rảnh mặt hiện đầy sầu bi. Thanh tịnh trong mắt nhiều một chút oán hận. Cái này, không phải, ta cuối tuần trắng ngày ở cục cảnh sát kiêm chức, làm việc lặt vặt, đi theo Lục đội trưởng đến xem. Ha ha, ngươi thật sự là bận bịu a. Lưu Hải Lộ ngoài cười nhưng trong không cười. Không có cách, sinh hoạt gian nan a, cha ta phạm vào tội gì? Lưu Hải Lộ hỏi, theo ta được biết, hắn nhưng có thể tham dự buôn lậu thuốc phiện. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lừa nàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ đột nhiên giống như có chút nhụt chí. Cả người có chút đứng không vững muốn ngã xuống. Không có sao chứ, Tần Phi đỡ nàng, không sao, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ cắn bờ môi. Nội tâm giống như rất thống khổ. 2 giờ đi qua, lục soát chứng cũng không xê xích gì nhiều. Kỳ thật lại phát hiện rất nhiều khả nghi giấy tờ. Còn có văn bản tài liệu. Những này Lục Anh đều nhất nhất đóng gói mang đi. Về phần Vương Ba Miệng bên trong sổ sách, càng là không thấy tăm hơi. Ai, tìm tiếp đi. Nửa giờ sau chúng ta liền kết thúc công việc. Lục Anh ra lệnh, bắt đầu khuếch trương phạm vi lớn. Không giới hạn tại phòng làm việc. Tiểu đáng tử vậy chạy đến phòng giải khát, phòng giữ quần áo, nghỉ ngơi ở giữa đi lục tung. Tần Phi suy tư một chút, cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Keng, sử dụng thiên lý truy tung phù một chương. Keng, xin điền vào ngươi muốn truy tung người cùng sự. Lưu Cảnh Tiêu buôn lậu thuốc phiện ghi chép sổ sách. Keng, Lưu Cảnh Tiêu buôn lậu thuốc phiện ghi chép sổ sách tại Lưu Hải Lộ trong túi ngực. Cái này, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.